Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523. Chương 523. Chúng đích cuối cùng cũng có một kiếp. Đối với một vị nào đó, Phượng Hoàng đại tỷ ngại phiền phức. Aaron buông buông tay, biểu thị đây không phải không có địa phương đưa sao? Tạm thời thả nơi này nuôi trước. Hỏi thăm một chút Mantis quê quán vị trí, mặc dù hy vọng xa vời đi, nhưng nếu là có cơ hội, liền cho tiểu cô nương đưa về cố thổ, cũng không phải siêu cấp nhân vật phản diện, một cái không có bất luận cái gì lựa chọn, bị ego tinh cưỡng ép mang đi, ly biệt quê hương tiểu cô nương, năng lực lại cao hơn, Aaron cũng không có biến thành của mình ý nghĩ, hừ. Nhớ kỹ, ngươi cái này thế nhưng là lại nợ ta một món nợ ân tình. Vâng vâng vâng, người nào đó biểu thị sổ sách nhiều không lo. Dù sao có người hay không tình, đối với Phượng Hoàng đại tỷ, chính mình cũng là náo không được. Thiếu liền thiếu thôi, có thể giúp đỡ là được. Cũng nhìn ra được, Jin đại tỷ là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Mặc dù cũng không nhìn nổi nữ sinh yếu đuối yếu ớt, một điểm lòng dạ đều không có dáng vẻ, nhưng tương tự cũng không thể gặp người khác đáng thương lại bất lực. Nhất là loại kia trời sinh yếu thế, không có lựa chọn khác, giống như bị người khống chế nhỏ Jimmy, thật giống như trước mắt vị này bị ego ép buộc bắt đi Mantis. Jin đại tỷ sóng mắt lưu chuyển trợn nhìn Aaron liếc mắt. Đối với Mantis vẫy tay, tới đi, tiểu cô nương nhìn xem Aaron, hoàn toàn không có ego tinh bên trên bất cứ trí nhớ gì. Chỉ coi Aaron là cái tại nàng không nơi nương tựa thời điểm. Không ràng buộc duỗi ra viện thủ người tốt, không biết tiểu cô nương trong lòng niệm chính mình là người tốt. Không có chút nào áy náy người nào đó, cởi mở cười nói, đi thôi. Ta đi cùng Nova quân đoàn nói một chút, đến lúc đó mang người đăng ký thân phận. Aaron đỉnh lấy tấm kia Asgard vinh dự quý tộc ra, ở chỗ này nhiều ít còn có thể cùng chính thức nói lên hai câu nói. Chuyện lớn xử lý không được, nơi khác làm cái thân phận, lại làm cái Sanda tinh tạm cư chứng minh gì gì đó. Vẫn là không có vấn đề, tiểu cô nương lúc này mới thử thăm dò. Hướng về Jin đại tỷ từng bước một chuyển đằng, vị đại tỷ tỷ này cái kia tại nàng cảm thụ bên trong tựa như chân chính hỏa diễm sáng chói thiêu đốt. Tình cảm, thật để nàng có chút né tránh, bị không vừa mắt Jin đại tỷ một thanh lôi đi, quay đầu vô cùng đáng thương. Tiểu cầu cầu giống như nhìn xem Aaron, lại chỉ lấy được một cái cởi mở dáng tươi cười. Đi thôi. Cho Jin đại tỷ tìm thêm chút chuyện làm, tránh khỏi cả ngày rảnh rỗi hốt hoảng, tăng thêm cái dầu. Người nào đó hai đầu bận rộn, bên này tại Sanda tinh dàn xếp Mantis, một bên khác tại Ego tinh chơi thế giới của ta, tinh giới biên giới Terraria, địa cầu bên này gần nhất ngược lại là gió êm sóng lặng, thậm chí cho người ta một loại ảo giác giống như không có siêu cấp anh hùng bay đầy trời, siêu cấp nhân vật phản diện làm chết lớn, có chút ít từ nhỏ gây, cũng bất quá là trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Giống như là người nào đó xuyên qua trước đó thế giới hiện thực. Người nào đó lại biết, đây bất quá là ngắn ngủi chân không kỳ, tất cả mọi người chỉ là đang nổi lên mà thôi, không phải một lòng nghĩ dựng thẳng, mà là sự thật như thế. Không chừng lúc nào liền muốn tuôn ra cái tin tức lớn đến. Sớm tối mà thôi, mà lần này xem như sớm đi. Người nào đó vừa loại suy nghĩ này, nào đó trung niên đường chân tóc tìm đến đây. Aaron, Avenger, có thể liên hệ đến Thor sao? Không thể, cho hắn cái điện thoại. Hắn cũng từ trước đến nay đều không mang theo ở trên người. Hơn nữa hắn gần nhất về Asgard. Ngươi tìm hắn có việc, vẫn là cái kia người Asgard sao? Lão Ngân Côn lại đùa nghịch Côn rồi. Không phải, là Sky, nàng trúng thương, rất nguy hiểm, Coulson thanh âm trầm thấp mà lo nghĩ. Ai, Sky vẫn là trúng thương. Coulson lần này không có cải tử hồi sinh kinh lịch, không nên bị kia cái gì cho má, Clairvoyant. Nhưng thật ra là nội bộ kẻ phản bội Garrett để mắt tới a. Ta rất xin lỗi, bất quá đến cùng chuyện gì xảy ra? Aaron vội vàng hỏi nói. Thế mới biết nguyên nhân, cũng không phải Clairvoyant tính toán Coulson, thuần túy là Coulson truy tra Clairvoyant. Sau đó Sky muội tử cả gan làm loạn, thô bạo một đợt, không cẩn thận trúng đạn, mà bây giờ Coulson lại chỉ là nghe nói SHIELD có cái gì cải tử hồi sinh kế hoạch, nhưng không có truy tra. Lúc này mắt thấy Sky muội tử sinh mệnh nguy cấp, Coulson đều nhanh tuyệt vọng. Ta là thật không nghĩ tới biện pháp khác, có lẽ đây chính là Sky mệnh. Đừng nóng vội, dạng này, ta giúp người hỏi một chút Tony đi. Hắn gần nhất giúp đỡ một cái hạng mục, kêu cái gì tái sinh cái nôi sinh vật khoa học kỹ thuật. Tựa như là tứ chi tái sinh gì gì đó, nói không chừng có biện pháp. Aaron cũng không làm gì gấp, cùng lắm thì liền tự mình xuất thủ thôi. Nhìn Sky muội tử cũng rất thuận mắt, đến lúc đó tùy tiện biên cái sinh mệnh lực ương ngạnh. Sinh mệnh kỳ tích, chính là gắng gượng qua tới liền xong rồi. Vậy thì tốt quá, Coulson thanh âm đều nghẹn ngào. Aaron treo điện thoại, lại liên hệ Tony. Ha ha, Tony, là ta, thế nào, nghe nói gần nhất vẩy cái hàn. Tốt tốt tốt, không có vẩy không có vẩy. Ngươi không cần đến vẩy, có như thế cái sự tình. Kết quả tương đối làm cho người thất vọng. Tái sinh cái nôi kế hoạch là tiếp cận ra thành quả. Có thể máy nguyên hình còn tại chế tạo bên trong, mặc dù cũng là lập tức liền muốn hoàn thành, nhưng Sky muội tử là chờ không tới. Đó cũng không phải ra sức xuất kỳ tích đồ vật, là không có cách nào ra tốc. Bất quá nghe xong là cứu người, Tony thật đúng là nghĩ ra cái chủ ý tới. Aaron đi một chuyến Avenger cao ốc, sau đó ở tầng chót vót bình đài trực tiếp cất cánh, cưỡi Queen Z chạy tới Coulson tiểu đội không khách xe buýt. Coulson, người đã đến, quá tốt rồi, mau cùng ta tới phòng cấp cứu. Sky muội tử sắc mặt trắng bệch, hô hấp yếu ớt, đảm nhiệm y sư Zemmer Simon từ một cái để hai cây dược tề dương nhỏ bên trong lấy ra một nhánh màu lam nhạt dược tề rót vào nàng một chút quản. Không bao lâu, Sky muội tử trong nháy mắt như là đun sôi tôm hùm đỏ bừng. Sky, phòng cấp cứu bên ngoài Coulson lo lắng không thôi. Yên tâm đi, nàng sẽ không có chuyện gì, Aaron nhẹ giọng an ủi. Sky muội tử lúc này thân thể nội bộ đã sáng lên tia sáng, thật giống như trong bóng tối bàn tay che lấy cường quang đèn pin. Miệng vết thương ở bụng càng là toát ra sáng tỏ diễm quang. Không bao lâu, gạt ra một viên bị thiêu đến đỏ bừng đầu đạn. Sau đó vết thương bắt đầu cấp tốc khép lại. A, Sky muội tử đột nhiên con mắt kinh hô một tiếng, cũng là đột nhiên bừng tỉnh. Ký ức còn tạm dừng tại trúng đạn sau mất máu quá nhiều hôn mê trong nháy mắt. Sky, đừng hoảng hốt, không sao không sao, Zemmer vội vàng an ủi. Sky không có sao chứ? Coulson nhịn không được xông đi vào hỏi. Không có chuyện gì, Zemmer một mặt may mắn, một trận bối rối mới lại bình ổn lại. Sky ngủ thật say, Zemmer lại đưa qua dương nhỏ bên trong một căn khác dược tề, tiêm vào tiến vào Sky một chút túi. Cái này chính là Tony nghĩ tới biện pháp, cùng loại với Resident Evil 2 tiến sĩ cứu hắn tiên thiên tàn tật nữ nhi biện pháp. Trước dùng T-Virus chữa khỏi chân của nàng, lại tiêm vào giải độc dược tề. Chỉ bất quá nơi này đổi thành Extremis. Lần này mặc dù không có Pepper bị tiêm vào Extremis, nhưng đằng sau ra nhiễu loạn, đầu to Modok đang lẩn trốn, Tony vẫn là nghiên cứu ra giải dược. Avenger cũng phong tồn một nhánh Extremis dược tề làm hàng mẫu, liền có cái này cứu trợ Sky phương pháp. Câu sần cũng là thiên ân vạn tạ, không phải vì chính mình, mà là vì cùng Aaron cũng không phải là rất quen Sky muội tử. Nhìn ra được, cái đoàn đội này đã hoàn toàn tiếp nạp Sky muội tử, đã là đốn củi mệt mỏi đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?